Vợ yêu là mẹ đơn thân thuần khiết nhất. Chương 66, phim, góc truyện audio.com. Hẹp hòi cái con khỉ ấy bà cô tôi đây chính là không thích để anh ôm đầy ư, người đàn ông khuôn mặt tỏ vẻ đau khổ. Đưa tay ôm lấy ngực mình, bộ dáng ai oán nhìn Trần Thanh Trúc, người tình trăm năm của tôi. Sao em lại nhẫn tâm, phũ phàng với tôi như vậy chứ? Em khiến trái tim tôi thật muốn tan nát mà. Trần Thanh Trúc liếc xéo anh ta một cái. Hừ mũi, bớt làm lố lại đi. Ai mà không biết anh còn một nắm em gái dự phòng. Yên tâm đi, trái tim anh không ai bóp nát nổi đâu. Hoan uổng quá, anh đây chỉ chung tình với một mình em mà thôi. Là những yêu tinh nhện kia bủa vây anh không tha, bắt anh về động bằng tơ đó chứ. Nhưng em yên tâm, anh đây chỉ một lòng một dạ với em. Bọn chúng không thể quyến rũ được anh đây. Trần Thanh Trúc đầu có một đàn quạ đen bay qua. Mẹ nó, tên này lại bắt đầu phát điên gì đây? Hắn nghĩ đây là phim Tây Du Ký chắc. Bên cạnh đó Tin Tin nhìn một màn này liền nhìn mẹ mình với một ánh mắt đồng cảm. Ánh mắt như muốn nói, mẹ mẹ cố lên. Trần Thanh Trúc thực không thể nhìn tiếp được cảnh này nữa liền đi ra xe. Lúc này cũng từ trong đi ra có một cô gái, ăn mặc thời thượng, dáng người yểu điệu, mái tóc dài suôn mượt tha thướt, kéo hành ký đi ra, dừng lại nhìn khắp sân bay một vòng, khẽ thở dài một tiếng, lại tiếp tục đi ra ngoài vẫy taxi, cạch cạch một chiếc vali nhỏ màu hồng từ trên đống hành lý cao ngất của cô ta rớt xuống. Mà chỗ rơi lại đúng gần chân Trần Thanh Trúc. Cô, Trần Thanh Trúc, nhìn thấy vậy thì nhặt giúp cô ta. Cô gái nhìn Trần Thanh Trúc mỉm cười, nói, cảm ơn không có gì. Lúc này bên trong xe của Trần Thanh Trúc tất cả mọi người đã yên vị. Ông cụ thấy cháu gái chưa lên xe liền gọi, nhóc con còn làm gì ngoài đó vậy? Dạ, Trần Thanh Trúc nhìn cô gái ở đó cười một cái rồi xoay người lên xe. Buổi casting cho bộ phim Duyên Tiền Định. Từ rất sớm các diễn viên đến casting đã có mặt tại đây để chuẩn bị. Sau một quá trình căng thẳng thì một số vai nam phụ số 1 và nam phụ số 2 đã được lựa chọn. Lúc này trong phòng chờ, Đào Hà Trang đứng đó lấy phong thái cao cao tại thượng mà nhìn lại Na. Hừ lạnh cất lời, khuyên cô một câu, tới bây giờ từ bỏ còn giữ được chút mặt mũi. Tôi cũng không có khó dễ cái vị đã giúp đỡ cô kia. Ép cô ta vì cô mà bỏ nghề, dù gì tôi cũng tiếc nuối cái gọi là tài năng của cô ta. Chẹp chẹp thật là đáng tiếc. Mà lại Na tức giận liếc nhìn cô ta một cái, nhưng vẫn là không có nói gì. Tiếp theo rất nhanh đã đến vòng casting của hai người, Đào Hà Trang và lại Na, cả hai đều được gọi vào cùng một lúc. Bộ phim Duyên Tiền Định là một bộ phim nói về cuộc đấu tranh bảo vệ dân tộc. Hai nhân vật chính trong quá trình kề vai sát cánh với nhau đã nảy sinh tình cảm. Mối tình của hai nhân vật chính vượt qua bao khó khăn. Có cả máu và nước mắt. Trong tình yêu đó không chỉ có tình yêu nam nữ thường tình mà còn là cả tình yêu đất nước. Tinh thần dân tộc, bộ phim lấy bối cảnh là năm 1922. Thực dân Pháp đô hộ Việt Nam, các phong trào kháng chiến chống Pháp xuất hiện khắp nơi. Để đàn áp các phong trào này, chính quyền Pháp đào tạo một số người Việt thành một đội đặc nhiệm chuyên săn lùng. Tiêu diệt những lực lượng kháng chiến mà chúng cho là phiến loạn. Viên sĩ quan Pháp đứng đầu đơn vị này tên Deru hứa hẹn sẽ trao quyền chỉ huy lại cho Minh. Nam phụ 1, khi ông về Pháp, với điều kiện Minh, NP 1, phải tìm bắt được thủ lĩnh nghĩa quân kháng Pháp. Cuộc ám sát chánh sở mật thám do tổ chức của Bảy Núi thực hiện bị phá vỡ vì có nội ứng. Tuy nhiên cuối cùng chánh sở cũng bị giết chết. Nữ chính tên Mai, con gái của Bảy Núi, bị Minh, NP1, bắt. Sau khi tra tấn không kết quả, nữ chính bị nhốt biệt giam. Vì không muốn ảnh hưởng đến cha mình, nữ chính quyết định tự tử. Nam chính tên Cường, một sĩ quan trong đội đặc nhiệm, thuyết phục và giúp nữ chính trốn thoát. Thực chất đây là một âm mưu do Minh, NP1, dàn dựng. Minh, NP1, muốn dùng nam chính chinh phục lòng tin của nữ chính và để nữ chính dẫn nam chính về căn cứ bí mật của nghĩa quân. Khi nam chính giấu nữ chính trong nhà thì bị Minh, NP1, và Danh, NP2, Phát hiện, nam chính và nữ chính chống trả và chạy thoát, tìm đường về với nghĩa quân. Trước khi đi, nam chính muốn đến gặp cha là ông Thám lần cuối. Cuộc đối thoại giữa nam chính và cha cho thấy họ cũng có tinh thần dân tộc nhưng muốn hợp tác với Pháp để canh tân xứ sở. Tại đây, nam chính và nữ chính lại bị quân Pháp phát hiện và để thoát khỏi thành phố. Họ trốn lên một chiếc xe tải chở các công nhân đến mỏ sắt. Tại khu mỏ, vì giúp đỡ một công nhân khác nên nữ chính bị cai mỏ đánh đập. Nam chính và nữ chính tiếp tục bỏ trốn, chứng kiến cảnh người Pháp đối xử tàn ác với dân Việt. Cũng như cảm phục trước tinh thần yêu nước của nữ chính. Nam chính bắt đầu chuyển hóa. Trong một đêm trốn tránh nơi căn nhà hoang, nam chính và nữ chính đã yêu nhau và biết được hai người khi nhỏ đã gặp nhau và được hai nhà đính ước từ trước. Tín vật được mang bên mình là hai mảnh ngọc đeo trên cổ. Duyên trời tác hợp, thuận lý, thuận tình ở bên nhau. Ở thành phố, Minh, NP1, đã giết chết ông Thám, cha của nam chính, trong lúc cha khảo ông. Minh, NP1, và Danh, NP2, bí mật hẹn gặp nam chính, nhắc nhở về vai trò hai mặt của nam chính và cảnh cáo nam chính không được lung lạc. Nhưng nam chính đã thật sự thay đổi chiến tuyến. Trong một lần đối đầu, Danh, NP2, bị nam chính giết chết, nam chính và nữ chính đến được ngôi làng nghĩa quân đang ẩn náu. Nhưng tại đây nam chính gặp phải sự nghi ngờ của những người thuộc phe nghĩa quân. Trong khi đó, Minh, NP1, vẫn theo dõi nam chính và biết được căn cứ nghĩa quân ở đâu. Sáng sớm, Minh, NP1, dẫn quân lính Pháp đến bao vây tấn công ngôi làng, bắt tất cả nghĩa quân. Bảy núi bị đưa về thành phố, những người còn lại bị đem ra xử bắn. Trên đoàn tàu áp giải bảy núi, viên sĩ quan Deru bội hứa với Minh, NP1, và giới thiệu một sĩ quan Pháp khác kế nhiệm ông. Gã sĩ quan mới mỉa mai về quá khứ mẹ của Minh. NP1, là gái mại dâm, Minh, NP1, tức giận giết hết cả hai viên sĩ quan Pháp và định vu khống tội giết người cho bảy núi. Trong khi đó ở làng, những người sắp bị xử bắn cùng dân làng nổi dậy chống lại quân lính Pháp. Giữa cuộc chiến, nữ chính, nam chính cùng hai người nghĩa quân khác rời đi để tìm cách giải cứu bảy núi. Đoàn tàu bị phục kích ngay ở khe núi. Sau một trận đấu súng gây cấn, nam chính và nữ chính đánh gục hết lính Pháp rồi đối đầu với Minh. NP1, sau một hồi đánh nhau ác liệt, nam chính và nữ chính lấy lưỡi dao đâm chết Minh. NP1, giải cứu bảy núi thành công. Nam chính và nữ chính đưa bảy núi về làng. Hai người ở bên nhau thành hôn, đi đến thắp nhang cho những người đã hy sinh. Cùng nắm tay nhau đi về nơi ánh chiều tà. Còn tiếp, cách chương.